chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2460, chương 2460, nàng đến. Nhìn đến trên mặt biển đột nhiên xuất hiện bóng người, Vương Đại Đông đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp thượng đế cấm khu đối Phạm Thủy Thủy ý quyết giết. So với nàng, trước đó gặp phải hai người, căn bản tính không được cái gì. Trước đó Vương Đại Đông cảm thấy, có thể là có người muốn mua Phạm Thủy Thủy mệnh, cho nên thuê mướn thượng đế cấm khu sát thủ. Hiện tại xem ra, hắn sai, cũng không phải có người thuê mướn thượng đế cấm khu, muốn giết Phạm Thủy Thủy người, cũng là thượng đế cấm khu. Nếu không, tuyệt không có khả năng xuất động một tên ẩn thế cấp đỉnh phong cường giả. Hiện tại, liền nàng đều đến, Cơ Vô Dạ, một hồi ngươi mang theo trên thuyền người đi, tuyệt đối không nên quay đầu. Thật lâu, Vương Đại Đông khe khẽ thở dài. Lần trước gặp mặt thời điểm, Cầm Đế cũng đã là chí tôn cấp. Lần này, chỉ sợ càng mạnh đi. Coi như lâu như vậy thời gian, Cầm Đế thực lực không có chút nào tăng lên. Vương Đại Đông cũng không có chút nào chiến thắng Cầm Đế nắm chắc. Đây là sư phụ hắn a. Lúc này, trên thuyền người khác cũng phát hiện trên mặt biển đạo thân ảnh kia. Đó là một nữ nhân, mặc trên người có chút giả cổ quần dài trắng. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, hình thể thướt tha, váy trắng tung bay, giống như là một vị tuyệt đại tiên nữ. Nàng cứ như vậy yên tĩnh đứng thẳng trên mặt biển, như là trên biển một gốc lục bình, theo sóng biển phập phồng phập phồng. Nàng là ai? Phạm Thủy Thủy nhịn không được hỏi, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Đại Đông sắc mặt hết sức khó coi, lại tràn ngập bi thương. Nàng là sư phụ ta. Vương Đại Đông trên mặt bi thương chi sắc càng thêm nồng đậm. Từ khi biết được Cầm Đế bị thượng đế cấm khu biến thành cỗ máy giết chóc, Vương Đại Đông vẫn muốn tìm tới Cầm Đế hành tung, muốn đem Cầm Đế mang về. Thế nhưng là, khi hắn lần lượt gặp phải Cầm Đế, lại phát hiện Cầm Đế thực lực tăng lên, quả thực nghe rợn cả người. Mặc dù hắn có các loại kỳ ngộ, ngắn ngủi thời gian một năm, tu vi bắt đầu từ siêu phàm cảnh đỉnh phong đột phá đến ẩn thế cấp cao cấp, nhưng tại Cầm Đế trước mặt, hắn tốc độ tăng lên vẫn như cũ không đáng chú ý. Phải biết, chí tôn cấp cùng chảm giết chí tôn cấp tuyệt đối không phải cùng một cái khái niệm. Cái này cùng thánh giả cùng đô thánh là hoàn toàn khác biệt hai cấp độ một dạng. Lão đại, thượng đế cấm khu làm sao có thể vì một cái bình thường nữ người tốn hao dạng này đại đại giới? Lúc này thì liền Cơ Vô Dạ đều mười phần buồn bực. Phạm Thủy Thủy xác thực rất nổi danh, có thể cũng chính là cái ngu nhạc minh tinh mà thôi. Thượng đế cấm khu phái ra 10.000 tên chiến thi tới giết Phạm Thủy Thủy, liền đã để hắn có chút cảm thấy kỳ quái. Về sau lại gặp phải liền Vương Đại Đông đều lưỡng bại câu thương cự nhân người yêu, hắn cũng cảm giác kỳ quái hơn. Hiện tại, liền Cầm Đế đều xuất hiện. Chẳng lẽ, Phạm Thủy Thủy đối với thượng đế cấm khu tới nói, có cái gì ý nghĩa đặc thù hay sao? Nếu không, như thế nào lại phí tổn lớn như vậy đại giới đâu? Đối mặt Cơ Vô Dạ hỏi thăm, Vương Đại Đông lắc đầu. Vấn đề này, hắn cũng rất muốn biết. Muốn không, chúng ta trốn đi. Rốt cục, Cơ Vô Dạ nói ra trong lòng vẫn muốn nói chuyện. Cầm Đế cường đại hắn hết sức rõ ràng. Lần trước hấp huyết quỷ gia tộc huyết hoàng thân chinh, liền sát thần cũng đỡ không nổi huyết hoàng. Có thể Cầm Đế lại dễ như trở bàn tay đem huyết hoàng chém giết, cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì chiến đấu ba động. Cái này nói, Cầm Đế thực lực cùng huyết hoàng so ra là nghiền ép, chỉ có thực lực làm đến tuyệt đối nghiền ép mới có thể không có bất kỳ cái gì vang động đánh chết huyết hoàng. Cái kia còn không phải bình thường huyết hoàng, mà chính là một vị sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng hoạt hóa thạch. thực lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Đối với Vương Đại Đông thực lực, Cơ Vô Dạ một mực rất tự tin, có thể đối mặt Cầm Đế. Dù sao Thượng Đế cấm khu muốn giết là Phạm Thủy Thủy, cùng Vương Đại Đông cũng không có quan hệ. Vương Đại Đông chỉ cần bỏ mặc không quan tâm là được. Lúc này Phạm Thủy Thủy trong lòng cũng phức tạp cực. Hôm nay đã phát sinh hết thảy hoàn toàn phá vỡ nàng thế giới quan. Còn có nhiều người như vậy bị nàng hại chết. Sớm như thế, còn không bằng trực tiếp chết tại trong biệt thự đến đơn giản thống khoái. Chí ít không dùng tiếp nhận lớn như vậy tinh thần áp lực. Tuy nhiên nàng không biết cái kia trên mặt biển nữ tử có bao nhiêu lợi hại. Nhưng đã đó là Vương Đại Đông sư phụ, khẳng định cũng là hết sức lợi hại. Đến lúc này, nàng ngược lại tình nguyện chính mình chết mất, cũng không nguyện ý lại nhìn thấy Vương Đại Đông vì nàng mà chiến đấu. Tuy nhiên nàng hoa 300 triệu thuê Vương Đại Đông bảo hộ nàng. Nhưng bây giờ Vương Đại Đông làm ra, sớm đã siêu việt 300 triệu. Coi như nàng không hiểu hắc ám thế giới giá thị trường, cũng biết 300 triệu, chỉ sợ liền trước đó gặp phải cự nhân người yêu đều khó có khả năng mời được đến. Vương Đại Đông, Phạm Thủy Thủy há hốc mồm, cái gì đều đừng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Phạm Thủy Thủy vừa mới mở miệng, chính là bị Vương Đại Đông đánh gãy. Đồng Nhi cùng trên thuyền hắn mấy tên nữ nghệ sĩ biểu lộ cũng hết sức phức tạp. Khi nhìn đến Vương Đại Đông thực lực cường đại về sau, các nàng rất may mắn các nàng lựa chọn. Nếu như lựa chọn lưu trên thuyền, chỉ sợ lúc này các nàng cũng sớm đã bị những cái kia bất tử quái vật cho xé sống. Nhưng là bây giờ xem ra, các nàng lựa chọn chưa hẳn chính xác. Theo Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ phản ứng cũng có thể biết, cái kia trôi nổi trên mặt biển nữ tử tất nhiên là vô cùng cường đại, tử vong là rất đáng sợ, nhưng chờ đợi tử vong càng đáng sợ. Có thể đã bộ dạng này, các nàng cũng không có khác lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục lưu lại thuyền cứu sinh phía trên. Đến lúc này, Đồng Nhi cũng không dám ló đầu thay thế Phạm Thủy Thủy. Nói đùa, vạn nhất Vương Đại Đông cũng bảo hộ không để cho, nàng không sẽ chết định. Đồng Nhi không ngốc, biết mình lúc nào nên làm cái gì dạng sự tình. Đúng vào lúc này, Cơ Vô Dạ đột nhiên lộ ra một vệt vui mừng. Lão đại, liên hệ với chúng ta tàu ngầm che đậy rốt cục biến mất. Ta là cấp A thành viên Vivian. Trong biển đột nhiên xuất hiện rất nhiều chiến thi, phải chăng tiêu diệt? Xin chỉ thị, không cần quản những cái kia chiến thi, lập tức đến ta nơi này. Cơ Vô Dạ tranh thủ thời gian đối với bộ đàm nói ra. Cùng trên mặt biển vị kia so ra, chiến thi thì như là kiến hôi, hoàn toàn không cần để ý tới. Nếu như Vivian có thể đem tàu ngầm bắn tới, có lẽ có cơ hội trốn qua một kiếp này. Dù sao bây giờ cái thế giới này là vũ khí nóng chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lại cường đại võ giả, cũng không có khả năng không sợ vũ khí nóng. Liền xem như Cầm Đế cũng không thể. Cơ Vô Dạ nhìn đến một chút hy vọng, nhưng tàu ngầm tới chả phải cần một khoảng thời gian. Nói cách khác, Vương Đại Đông ít nhất phải ngăn trở Cầm Đế một hồi. Thời gian này cần phải ít nhất phải 20 phút bộ dáng. Có thể Vương Đại Đông có thể ngăn cản Cầm Đế 20 phút sao? Cơ Vô Dạ không biết. Cầm Đế là hắn đời này gặp qua kinh khủng nhất nữ nhân, không có cái thứ hai. Lần nữa đối mặt Cầm Đế, Vương Đại Đông trong lòng tuy có bi thương, nhưng lại sẽ không giống lần kia tại huyễn cảnh bên trong như thế. Ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Cầm Đế là Thượng Đế cấm khu mạnh nhất chiến thi. Hắn muốn để Cầm Đế trở về. Như vậy điều kiện cơ bản nhất chính là muốn có thể chính diện đánh bại Cầm Đế. Nếu như ngay cả Cầm Đế đều không thể đánh bại, như vậy thì càng không khả năng đánh ngã Thượng Đế cấm khu. Mà lại, bởi vì Thượng Đế cấm khu nhất định muốn Phạm Thủy Thủy mệnh,